xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5727 Thế giới ma pháp truyền thuyết 76. Gocchuyenaudio.com. Tại app ma Hilary trợ giúp bên dưới, chân tướng sự tình rõ ràng, chuyện này tự nhiên liên lụy không đến Mervyn trên Turnier Stars cùng mọi người cũng đều quyết định về đấu giá hội tiếp tục tiến hành vật phẩm đấu giá. Mervyn cùng đường quả đương nhiên là muốn rời khỏi nơi này, công thước trong lòng nghĩ đi theo đi qua, lại biết hiện tại lúc này đi qua không thích hợp, hắn vẫn phải lưu tại trong nhà trấn an nhân tâm. Hắn có chút đau đầu, sự tình không thể nghi ngờ là Molin làm, có thể là hắn không nghĩ ra Molin tại sao phải làm như vậy. Bởi vì Mervyn khôi phục kiếm khí, lại cùng thần bí luyện dược sư có liên lụy. Ra Molin như thế một chuyện, công tước trong lòng thật đúng là không nhiều sợ. Nếu mà có thể cùng thần bí luyện dược sư giật dây, gia tộc của hắn bên trong những này bị phế sạch kiếm khí ma pháp người trẻ tuổi cũng có thể khôi phục. Đường quả cùng Mervyn nhưng không có lại về đấu giá hội, ý tứ tính toán mang Mervyn đi trên núi cùng bọn quái vật luyện tập. Molin bên kia hệ thống nhìn chằm chằm vào, không sợ hắn chạy. Quảng cáo, chỉ cần không ngay mặt điểm phá đối phương kim thủ chỉ, Molin hẳn là sẽ không áp dụng biện pháp cực đoan chạy trốn, bởi vậy hệ thống theo sau rất dễ dàng, tốc chủ đại đại, lần này Molin mặc vào kiện bảo bối, có thể đem khí thức của hắn toàn bộ ẩn nấp, hiện tại hắn không có đi địa phương khác, liền tại Sokka thành bên trong, hệ thống báo cáo. Tin tức này đường quả không ngoài ý muốn, hắn đang làm cái gì, chuẩn bị thông đồng một chút tuổi trẻ nữ hài, hiện nay cùng một cái dáng dấp không sai cô gái trẻ tuổi nói chuyện phiếm, hắn cho chính mình đổi một bộ hình dạng, anh tuấn cao lớn, cái kia cô gái trẻ tuổi đã bị đối phương vẩy tới mặt đỏ tới mang tai, hệ thống một lời khó nói hết nói, nhất là làm Molin lấy ra có thể để cho làn da trở nên càng ngày càng tốt dược tề, đồng thời công bố chính mình là cái dược tề sư thời điểm, cô gái trẻ tuổi một viên phương tâm liền tại trên người hắn, còn muốn mời hắn đi trong nhà đây. Cũng không thể để hắn đắc thủ, người liên lạc một chút Newman ba tỷ muội, để các nàng mau chóng tới ngẫu nhiên gặp Molin. Có cái này ba cái đại mỹ nhân xuất hiện, hắn hẳn là sẽ từ bỏ cái kia cô gái trẻ tuổi. Hệ thống đáp ứng về sau, vội vàng đi thông chi Newman ba tỷ muội. Quảng cáo, Newman ba tỷ muội được đến thông báo, lập tức từ bỏ điên cuồng mua sắm, nhanh chóng hướng Molin vị trí tiến đến. Các nàng sở dĩ không có chủ động đi qua, bất quá là muốn đợi Molin chính mình tìm tới cửa. Chủ động đi qua, khẳng định không so với đối phương chính mình tìm tới. Molin hiện tại là Xuân Phong đắc ý, không thể tại Haverlock gia tộc thì thế nào? Tổn thất là Haverlock gia tộc cũng không phải hắn. Hắn có phục chế quang cầu tại, chỉ cần hồng nhan điểm liền có thể trở nên cường đại. Hắn tính toán góp nhặt một nhóm hồng nhan điểm trở về đem công thức lực lượng phục chế, sau đó giết chết hắn, lại đem Haverlock gia tộc bảo bối toàn bộ mang đi. Công thức lần trước đã nói với hắn liên quan tới kiếm thánh cùng pháp thánh tin tức, đi ba lần đại lục phía trước, hắn vẫn phải đi gặp hai vị này. Đương nhiên, cũng muốn chờ hồng nhan điểm đủ thời điểm. Cho nên, hắn không thể không ở nơi này ở lâu một chút thời gian. Quảng cáo, lúc trước những nữ nhân kia, hắn khẳng định là không có cách nào tiếp tục nắm giữ. Gocchuyenaudio.com Dù sao đều dính nhau, đại lục ở bên trên nhiều như thế nữ nhân, bằng vào bản lĩnh của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng tỉ như trước mắt cái này mái tóc xù nữ hài, hiện tại chính một mặt si mê nhìn xem hắn, còn muốn mời hắn đi trong nhà chơi đây. Như vậy, hắn muốn không muốn đi đâu. Dù sao cái này mái tóc xù nữ hài thực lực bình thường, dáng dấp nha, đẹp mắt là đẹp mắt, có thể là thường thấy mỹ nhân hắn, đã cảm thấy rất bình thường. Sokka thành thật là rất náo nhiệt đâu, Beta, xem ra chúng ta không uổng công một chuyến. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.